Boss trở thành chồng, chương 903, góc truyện audio.com, 39.903, Lục Sâm bọn họ đi qua đây rồi, anh nhìn thấy rồi, Lục Sâm có chút căng thẳng, ngón tay nắm chặt khăn trải bàn, đình đình. Hừm, không có gì, anh chỉ là căng thẳng, mà Tiểu Thất và người đàn ông đó sánh vai cùng bước qua. Tiểu Thất cũng do dự có cần chào hỏi với Lục Sâm không, lúc đi đến bên cạnh bàn của Lục Sâm, bước chân cô hơi khựng lại. Triệu Đình Đình tưởng Tiểu Thất sẽ lên tiếng, vội vàng chào hỏi trước, Tiêu tiểu thư, không ngờ ở đây gặp được cô. Người đàn ông nhìn qua, Tiểu Thất ngại ngùng mà giật giật khóe miệng, vừa nãy anh ta còn hỏi cô có quen biết với Lục Sâm và Triệu Đình Đình không, cô còn nói không quen biết, bây giờ lời nói dối lập tức bị vạch trần. Tiểu Thất chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện với Triệu Đình Đình, ánh mắt cô từ đầu đến cuối cũng dám rơi xuống trên người Lục Sâm, bởi vì cô sợ chỉ cần cô nhìn Lục Sâm một cái thôi, bây giờ cảm xúc đang kìm nén chắc chắn sẽ sụp đổ. Triệu tiểu thư, trùng hợp quá. Phải thật trùng hợp, Triệu Đình Đình nghĩ trong lòng, mỉm cười nhìn Tiểu Thất nói, tôi còn tưởng sau này sẽ không gặp được cô nữa. Trong lòng Tiểu Thất hơi run lên. Quả nhiên không bao lâu thì nghe thấy Triệu Đình Đình nói tiếp, tôi và Lục Sâm sẽ đi Thụy Sĩ vào thứ tư tuần sau, đã đặt sẵn vé máy bay rồi, còn chưa đầy một tuần lễ, tôi còn nghĩ có nên đi tạm biệt cô không, nhưng mà hôm nay gặp được ở đây thật sự quá tốt rồi, vừa đúng không cần phải đi một chuyến. Triệu Đình Đình nói cho Tiểu Thất biết thời gian rời khỏi của Lục Sâm, thật ra là có lòng tốt. Cô đã sâu sắc mà nhận ra được cô và Lục Sâm không có một chút khả năng, hai người Lục Sâm và Tiêu tiểu thư cùng yêu đối phương, nếu là như vậy, vậy thì cô nói cho Tiểu Thất biết hành trình của anh ấy, cũng được xem là cho họ một cơ hội cuối cùng. Nếu như may mắn, nói không chừng Tiểu Thất còn có thể gặp Lục Sâm lần cuối cùng. Thứ tư tuần sau, Tiểu Thất cắn chặt môi, thời gian còn chưa đầy một tuần bọn họ sắp phải triệt để ra khỏi cuộc sống cô rồi sao? Tiểu Thất cuối cùng cũng không nhịn được, ánh mắt từ trên người Triệu Đình Đình rơi xuống người Lục Sâm, cô cố gắng nhếch môi lên, chúc mừng anh. Lục Sâm nắm chặt cú đấm, cố gắng thể hiện mặt không biểu cảm, cảm ơn. Bốn người đều rất ngại ngùng, không có lời gì muốn nói. Một phút, hai phút, không khí yên tĩnh tổng cộng ba phút, cuối cùng vẫn là Tiêu Cảnh Thủy ở phía sau trò chuyện với cha mẹ người đàn ông kia, thấy tình huống bất thường, đi qua liền nhìn thấy Lục Sâm và Triệu Đình Đình, anh nhớ đến lần trước đưa Tiểu Thất đến bệnh viện sự tuyệt tình của Lục Sâm, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Sao vậy? Không, không có gì. Không có gì thì đi thôi. Cảnh Thủy kéo lấy tay Tiểu Thất, đừng quan tâm đến người không liên quan. Tiểu Thất cũng có nỗi lo lắng của bản thân. Người anh trai hận nhất chính là anh, nếu như anh trai và Lục Sâm hai người không hợp nhau đánh lên, bộ dạng này của Lục Sâm chắc chắn đánh không lại anh trai, cho nên cô dường như không có do dự, nắm lấy tay Cảnh Thủy bước ra ngoài. Được, chúng ta mau chóng về nhà đi. Một dàn người đi ra khỏi khách sạn, Tiểu Thất liền đem áo khoác choàng trên người trả lại cho người đàn ông, anh ta cũng biết hôm nay xem mắt không thành công, sau khi chào hỏi với Tiểu Thất và Cảnh Thủy xong, liền cùng ba mẹ lái xe rời khỏi. Mà lúc này, Tiểu Thất và góc truyện audio.com, Cảnh Thủy cũng ngồi trong xe, mắt Tiểu Thất khô khô, cô còn tưởng cô sẽ khóc nhưng trong mắt lại khô khan, một giọt nước mắt cũng không có. Anh Lục Sâm tuần sau phải đi rồi. Cảnh Thủy không có lái xe đi, chiếc xe dừng ở cửa chính của khách sạn, trong xe cũng không có mở đèn, một mảnh đen thui. Cảnh Thủy nhờ vào đèn đường quay đầu nhìn sang Tiểu Thất, thấy vẻ mặt bi thương của cô, hối hận không thôi. Nếu biết hôm nay sẽ gặp được Lục Sâm, anh làm thế nào cũng sẽ không dẫn Tiểu Thất đến đây đâu. Tiểu Thất, anh ta đi đâu đã không còn liên quan đến chúng ta nữa, hiểu không? Tiểu Thất bụng mặt lại, giọng buồn buồn, em biết nhưng mà em vẫn rất buồn. Cảnh Thụy thở dài, đưa tay ôm lấy Tiểu Thất, nha đầu ngốc, anh biết em thất tình sẽ rất đau lòng, nhưng mà đời người đều không bằng phẳng, em cứ cho đây là một trắc trở nhỏ trong cuộc đời của em, đợi sau khi trải qua trắc trở này rồi, cuộc đời của em sẽ có được sự bắt đầu thật sự. Thật sao, tin tưởng anh trai, anh và ba mẹ còn có em gái, mãi mãi sẽ đứng bên phía em. Tiểu Thất cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, qua hơn 10 phút cuối cùng cô cũng hòa hoãn lại, quay đầu áy náy mà nhìn Cảnh Thụy, anh trai, lại khiến anh phải lo lắng rồi. Cảnh Thụy lắc đầu, lại qua một hồi, Cảnh Thụy khởi động máy, vừa lái xe vừa hỏi Tiểu Thất, em cảm thấy Lý Vọng Viễn như thế nào? Tiểu Thất mở cửa sổ xe ra, gió đêm mát rượi thổi vào, khiến con người phấn chấn lên. Nghe thấy lời của Cảnh Thủy, khóe miệng cô lập tức rũ xuống. Quay đầu bất lực mà nhìn Cảnh Thủy, anh trai, sao anh không nói em biết hôm nay tới xem mắt vậy? Hừ, Cảnh Thủy lườm nhẹ cô một cái, anh còn không hiểu em mà, nếu như em biết được là xem mắt em có thể ra đây sao? Được thôi, quả thật là không. Nói mau, ấn tượng của em đối với Lý Vọng Viễn như thế nào? Người này là anh cố tình để ý một khoảng thời gian dài rồi, năm nay 29 tuổi, từng hẹn hò qua hai người bạn gái, tính cách tốt, sinh hoạt cá nhân cũng tốt, nghe nói anh ta đối với hai người bạn gái kia cũng rất tốt, nhưng sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay. Vừa nãy anh trò chuyện với ba mẹ anh ta, cảm thấy ba mẹ anh ta cũng là người tương đối hòa hợp, tương đối hiểu lý lẽ, và lại đối với em cũng rất hài lòng. Tiểu Thất đau đầu, anh trai, em không có hứng thú với anh ta. Tại sao? Cảnh Thụy nhíu mày nói, vậy em nói đi, em muốn người như thế nào? Anh trai tiếp tục kiếm cho em, cô chính là muốn người như Lục Sâm. Tiểu Thất không dám nói, nếu như cô dám nói như vậy, e rằng anh trai sẽ đánh chết cô. Cô nói qua loa, nói chung bây giờ em không muốn yêu đương, anh đừng phiền kiếm đối tượng cho em nữa, em cũng đâu phải không tim không phổi, vừa mới thất tình làm sao có tâm trạng bắt đầu một mối tình mới đây. Cảnh Thụy có chút tức giận, em còn định thủ thân vì Lục Sâm à? Nhắc đến Lục Sâm, Tiểu Thất liền trầm mặc. Cảnh Thụy cũng ý thức được mình nói sai lời, ân hận mà nhíu mày, buông nhẹ giọng điệu. Tiểu Thất, anh chỉ vì muốn tốt cho em và Lục Sâm chia tay đã là sự thật, em một mình như vậy khi nào mới có thể quên được anh ta? Em nghe anh nói, anh trai sẽ không hại em đâu. Anh sẽ tiếp tục tìm đối tượng cho em, nếu như em cảm thấy hứng thú, thì hai người cứ từ bạn bè mà bắt đầu phát triển, dù sao quen thêm hai người bạn đối với em cũng không có tác hại gì. Tiểu Thất thở dài, em không thích xem mắt, cảm giác như đi chợ mua rau vậy, chọn. gocchuyenaudio.com, qua chọn lại, xem mắt thì sao chứ, xem mắt có điểm nào không tốt. Cảnh Thụy trầm giọng nói, xem mắt là phương thức tốt nhất cho đôi nam nữ thông qua con đường bình thường để quen biết. Anh nói cho em biết, em không được kỳ thị xem mắt. Được thôi, cô không kỳ thị chẳng phải được rồi sao? Nói chung sau này em tạm thời không làm việc, sau này anh sắp xếp cho em, thì em phải thành thật ra xem mắt, nghe thấy không? Cách chương.